ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, Hải Tương Tư 1. Cầu ủng hộ, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, đáp án này, Thi Vân bản thân rất nhanh liền chạy tới nói cho Tần Minh rồi. Tại không, Khương Húc mới vừa tới tìm ta, người biết không biết rõ. WeChat một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tần Minh mở ra điện thoại, liền thấy cái này nữ nhân gửi tới thông tin. Không biết rõ, tìm ngươi chuyện gì? Tần Minh hỏi, Thi Vân có chút cao hứng, bởi vì hiếm thấy nói đến một cái Tần Minh cảm thấy hứng thú chủ đề. Mà lại đối phương còn không có hồi trở lại một câu tức chết người không đền mạng. Không nói gì, liền hỏi ta gần nhất trôi qua thế nào? Cùng Vương Sướng quan hệ như thế nào? Loại hình chủ đề, ta đoán, đoán cái gì? Hắn là muốn tán ta. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi tì em thật đúng là có dũng khí đoán. Không biết xấu hổ như vậy, liền hắn nói ra miệng đều muốn do dự cái 1-2 giây. Cái này nữ nhân không chút do dự liền có thể nói ra miệng. Liền hướng phần tự tin này, hắn quyết định cùng đối phương trò chuyện xong. Ngươi làm sao hồi trở lại hắn? Liền đã nói với hắn đến còn không tệ. Gần nhất cùng Vương Lữ cãi nhau mà thôi, sau đó thì sao? Sau đó hắn hỏi ta gần nhất có rảnh hay không? Có chút việc bí mật muốn theo ta trò chuyện một cái. Tần Minh, ngoặc kép, khó trách dẫn phát hiểu lầm. Hai người lại không quen. Vô dụng vô cớ tới cửa liền bắt đầu hỏi han ân cần bí mật hẹn. Hiểu rõ xong tình huống, Tần Minh phỏng đoán Khương Húc đại khái là nghĩ thăm dò xuống Thi Vân thái độ. Nếu có cơ hội, có thể là nghĩ lôi kéo nàng. Dù sao tại trong bệnh viện, Vương Sướng bên người thân cận nhất cũng chính là Thi Vân. Tần Minh hiện tại tuy nói đi theo Vương Sướng đi làm, nhưng dù sao cũng là cái nam, không có cùng đối phương xâm nhập trao đổi qua. Tốt. Đơn giản trở về một chữ, cũng không để ý Thi Vân về sau gửi tới một đôi tán tỉnh tao thoại. Tần Minh không lại để ý, đi ra bệnh viện về sau, tiện tay tại ven đường ngăn cản cái taxi. Tần Minh liền lên xe. Trên xe, Tần Minh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không biết rõ không thích hợp ở nơi nào. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục mới hiểu được. Triệu Tiểu Quyên một cả ngày cũng không đến quấy rối hắn. Cái này thực sự không giống như là phong cách của nàng. Dựa theo dĩ vãng, theo buổi sáng 8 giờ bắt đầu, đến tối hắn trước khi ngủ, chỉ cần đối phương không ngủ, hắn cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Hiện tại bỗng nhiên an tĩnh lại, thật là có điểm không quen. Tại không, Tần Minh phát một cái WeChat cho nàng. Muốn hỏi một chút tình huống, hắn sợ Triệu Tiểu Quyên xảy ra chuyện gì hoặc là chính là tối hôm qua một hôn qua đi. Quá thẹn thùng trốn đi, điện thoại bên kia, hồi phục thật nhanh, khắp nơi tải, học trường, người rốt cục chủ động tìm ta. Tần Minh, ngoặc kép, đừng nói hắn cùng cái vô tình hán tử, hắn chỉ là bình thường tương đối bận rộn mà thôi. Ra về, uy uy. Bất quá hôm nay ta ngã bệnh, không có đi học, ngã bệnh, uống nhiều nước nóng. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, cỡ nào thẳng nam ung thư màn cuối hồi phục. Nhưng Triệu Tiểu Quyên y nguyên rất vui vẻ. Ừ, học trưởng ta bệnh thật tốt nghiêm trọng, ngươi có muốn hay không đến thăm một cái ta? Đi cái kia thăm hỏi. Đương nhiên là đến nhà ta. Tần Minh, ngoặc kép, cái này... sợ là không tốt a. Hai người chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ, cứ như vậy trực tiếp tới cửa đi. Đối phương gia trưởng nhìn thấy làm sao xử lý? Bất quá Tần Minh nghĩ lại, chính là bởi vì phổ thông bằng hữu quan hệ, tới cửa mới không có gì. Nếu là tự mình tình lữ quan hệ, đó mới là hắn cái kia lo lắng. Hắn thản nhiên rất nhiều, đem người nhà địa chỉ phát tới đi. Điện thoại bên kia, Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy lời này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng đơn giản không dám tin tưởng. Tần Minh vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp lại. Lúc đầu không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ là đùa giỡn một chút, thuận tiện thăm dò xuống mà thôi. Chưa từng nghĩ nghe xong tự mình sinh bệnh, nhà nàng học trưởng lại lốt như vậy nói chuyện. Dù sao lần trước đi đối phương nhà, trọn vẹn mài tốt mấy ngày Tần Minh mới đáp lại, cũng liền cho Triệu Tiểu Quyên một loại. Hắn thật không tốt hẹn cảm giác. Hoa Lạp Lạp học trưởng ngươi thật là quá tốt rồi. Đóng lại điện thoại, Tần Minh giờ khóc giờ cười, thăm hỏi một cái mà thôi. Đến mức cao hứng đến như vậy sao? Hắn nhường lái xe lão ca rơi cái đầu, hướng phía Triệu Tiểu Quyên gửi tới địa chỉ lái đi. Triệu Tiểu Quyên nhà địa chỉ cách nơi này không tính xa, cũng liền 7-8 cây số, đại khái chạy được 20 phút tả hữu. Tần Minh xuống xe, nhường hắn kinh dị là, một đi ngang qua đến, hắn cảm thấy đường này tuyến nhìn rất quen mắt, thẳng đến tới mục đích hắn mới biết rõ, nguyên lai nơi này cự ly Hạ tỷ nhà, cũng liền mấy bước đường mà thôi, bất quá cả hai cũng không thuộc về cùng một cái cư xá, mà là một cái khác biệt thự vườn hoa, nhìn trước mắt hào hoa thoải mái dễ chịu khu biệt thự. Tần Minh có chút xấu hổ, hiện tại người cũng thịnh hành ở biệt thự sao? Hắn làm sao đột nhiên cảm giác được một mình ở Nam Long Sơn Trang? Cấp bậc có chút thấp, đi xuyên qua bóng rừng trong đường nhỏ, Tần Minh rất nhanh liền tìm Triệu Tiểu Quyên chỗ ở số nhà. Đi vào kia một tòa cửa biệt thự, Tần Minh nhấn chuông cửa, leng keng, thanh âm du dương truyền vào đi. Không lâu, trong biệt thự cánh cửa mở ra, từ bên trong chạy đến một đạo thân ảnh kiều tiểu, chính là Triệu Tiểu Quyên. Học trưởng, người thật tới rồi. Cách thật xa, Tần Minh liền thấy Triệu Tiểu Quyên hất lên kiện thật dày áo khoác. Xem điệu bộ này, Tần Minh nghĩ thầm là bệnh thật nặng, kết quả chờ chạy đến hắn trước mặt, một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Tần Minh lúc ấy liền mộng bức, đã nói xong sinh bệnh nặng đâu, ngươi không phải ngã bệnh sao? Đúng vậy a, bệnh thật tốt nghiêm trọng, ngươi nhanh lên tiến đến. Vừa nói, nàng còn vừa mở cửa, cười đem Tần Minh kéo vào đi. Tư thế kia, cùng kỹ viện con quạ giống như. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi sinh bệnh gì? Đi tới trên đường, Tần Minh nhịn không được hỏi. Hắc hắc, hải tương tư, Tần Minh, ngoặc kép, hắn rốt cục kịp phản ứng. Mình bị đùa nghịch, nhà đầu này thuần túy chính là muốn đem nàng lừa gạt đến nhà mình bên trong. Nhưng hắn không biết rõ, đối phương đến cùng bức tranh cái gì, mà lại không phải nói, nữ hài tử mang nam hài lần thứ nhất gặp ra trường, sẽ rất thẹn thùng sao? Nhìn thấy Triệu Tiểu Quyên nét mặt hưng phấn, Tần Minh một cái đầu hai cái mộng, người nhà ngươi đâu, liền tút tút ở bên trong. Hai người đảo mắt đi đến ngôi biệt thự kia trước mặt. Triệu Tiểu Quyên dự định mở cửa, Tần Minh nghi hoặc, tút tút là ai? Là ta nuôi một cái chó con, cha mẹ ngươi không ở nhà. Không tại a, bọn hắn cũng đi nước ngoài đi, thật lâu mới trở về một lần. Triệu Tiểu Quyên giải thích nói. Tần Minh nới lỏng một khẩu khí, dạng này cũng tốt, chí ít miễn đi gặp gia trưởng xấu hổ. Bất quá nhà đầu này cũng là tâm lớn, tự mình một cái nữ hài tử ở nhà, lại đem hắn liền hẹn lên cửa. Nếu là hắn ôm cái gì đọc làm sao xử lý? Nửa ngày, Tần Minh bỏ đi suy nghĩ, thậm chí còn có chút hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,